Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tập truyện Bi Kịch Cuộc Đời, tác giả Hin Nghiêm. Khi nghe truyện, mong rằng quý vị không quên nhấn like và đăng ký kênh để dễ dàng cập nhật những video mới nhất mà kênh Xóm phát sóng mỗi ngày. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta cùng đi vào câu chuyện Bi Kịch Cuộc Đời, tác giả Hin Nghiêm. Chúc quý vị có được một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Kết thúc một năm làm lụng, mỏi mệt trên thành phố chật hẹp và ồn ào. Cũng đã 5 năm rồi, tôi không về nơi thôn quê yên bình. Bao kỷ niệm thời ấu thơ, nơi tôi chôn nhau cắt rốn và cũng là nơi mang nhiều nỗi buồn, đau thương và mất mát. Bước xuống xe, tôi hít một hơi dài để cảm nhận cái mùi vị mà nơi quê hương của mình mang lại. Từ phía xa, bố tôi gọi giật giọng. Hinh à, mau lên con! Nhìn thấy bố, tôi dâng trào lên một cảm xúc khó tả. Tôi thấy mình thật có lỗi. Đã lâu vậy rồi mà mình không về thăm bố. Bố đã già đi nhiều quá. Những nếp nhăn, những dấu đồi mồi và mái tóc bố cũng đã chuyển màu bạc trắng. Chạy tới nơi, tôi hớn hở ôm bố rồi hỏi. Bố đợi con có lâu chưa? Bố tôi cười và nói. Bố cũng mới ra thôi. Sao đi lâu vậy mà không có về thăm gia đình, mà cũng không có liên lạc cái gì nữa. Nghe bố nói mà tôi ứa nước mắt và cảm thấy tội lỗi. Đã 5 năm qua, tôi không về, cắt hết mọi liên lạc ở nhà, thậm chí tôi cũng không sử dụng bất kỳ cái mạng xã hội nào. Chỉ vì tiền và công việc mà tôi đã quên đi rằng tôi còn một người cha thân yêu luôn chờ đợi tôi trở về. Tôi sợ mình không kìm được lòng, mà tôi không biết phải trả lời với bố như thế nào để bố không có buồn. Nên tôi liền giục bố để khỏi trả lời những câu hỏi đầy trách móc. Thôi, mình về đi bố. Bố chở tôi trên chiếc xe máy cà tàng mà bố mua từ hồi tôi còn nhỏ. Cái ngày mà tôi lần đầu tiên được ngồi trên một chiếc xe gắn máy. Những ngày tháng bên bố, được bố yêu thương, được bố đưa đi chơi trên chiếc xe máy. Và cũng chính bố, một người vừa làm cha, vừa làm mẹ nuôi lớn tôi. Ngồi lên xe, tôi cảm thấy như muốn trở lại là một đứa trẻ, không biết buồn vui, những khó khăn cuộc sống cũng không cần nghĩ ngợi cái nhiều thứ như bây giờ. Về tới nhà, tôi ăn uống và ngủ nghỉ. Tới chiều cả nhà đã đi làm, chỉ còn một mình tôi ở nhà, vì cảm thấy buồn nên tôi quyết định sang mấy nhà hàng xóm để chào hỏi. Sau khi đi thăm hỏi đến nhà cuối cùng gần nhà tôi nhất, nhà bà Tâm. Tới cổng, thấy bà đang nhổ cỏ ở vườn rau trước nhà. Thấy tôi, bà cười hiền từ và gọi tôi vào nhà ngồi uống nước. Hin về rồi hả con? Vào nhà ngồi uống nước với bà đi con. Tôi vâng dạ rồi bước vào nhà bà. Ngồi xuống ghế tôi hỏi han bà về sức khỏe, vì cuộc sống của bà và mọi người trong gia đình. Gia đình bà Tâm có 2 người con. Người con cả thì vào miền Nam làm ăn từ thuở tôi còn nhỏ. Rồi từ đó không có về nữa. Còn người con thứ 2 thì chú ấy kém bố tôi 2 tuổi, ở với bà và lấy vợ. Rồi cũng có cậu con trai bằng tuổi tôi. Được 1 tuổi thì mẹ nó bỏ nó đi. Bố nó quyết định đi bước nữa để có người chăm sóc nó và mẹ. Hồi đó, 2 thằng tôi thân nhau lắm, hay sang nhà bà chơi, nên bà cũng coi tôi như là cháu bà. Đang nói chuyện, thì tôi bất chợt nhìn lên phía bàn thờ. Thì thấy ảnh của chú, tôi liền hỏi. Ủa, chú Hùng đâu hả bà? Còn thằng Thân đâu mà nhà vắng vậy? Thằng Việt nữa? Nét mặt của bà đang rạng rỡ, thì sau câu hỏi của tôi, bà liền trùng xuống, đôi mắt của bà rưng rưng. Chuyện dài lắm cháu ơi. Thấy bà nói vậy, tôi dội lên tiếng. Nếu bà không ngại chuyện gì thì kể cho cháu nghe được không? Thấy tôi nói vậy, bà liền kể cho tôi nghe bằng cái giọng nghẹn ngào. Câu chuyện bắt đầu xảy ra từ khi đứa con dâu thứ 2 về làm dâu. và đó cũng là những tháng ngày đau thương của gia đình bà sau này. Trước đây, bà ở có một mình. Sau chuyện đó, bà mới dọn về đây sống. Hôm thằng Thân vừa đuổi trâu về nhà vào buổi chiều tối, nó cho trâu vào buồng. Nó bỏ cái mũ cối trên đầu xuống, bước ra giếng rửa tay chân. Vừa bước vô nhà thì Thân chạm ngay khuôn mặt giận dữ của ba nó. Ba nó gằn giọng: "Mày đi vào đây, tao hỏi cái này." Sau câu nói đó thì nó đã có một dự cảm không lành. Nhưng điều khiến cho nó khó hiểu nhất mà không biết tại sao bố lại giận dữ như vậy. Nó khép nép bước vào nhà, lý nhí lên tiếng: "Dạ, có chuyện gì vậy bố?" Bố nó mặt hầm hầm, nghiến răng mà hỏi: "Mày trộm tiền của dì đúng không?" Nó giật mình ngơ ngác: "Dạ đâu có, con đâu có lấy tiền của dì đâu." Chưa kịp dứt câu thì nó nhận ngay một cái bạt tai như trời giáng, khiến cho nó lạng choạng xém té. Rồi bố nó quát lớn: "Mày còn cãi nữa hả?" Nó chưa kịp trả lời thì bố đã lấy cái roi tre mà giục liên tục vào lưng và mông của nó. Còn nó chỉ biết quằn mình nhận những đòn roi chát chúa từ bố. Tiếng roi chung dúc vào người thằng Thân, những tiếng bồm bộp như muốn xé da xé thịt của nó. Rồi nó khóc. Nó khóc mà không hiểu vì sao, bởi vì đâu mà bố lại đánh nó, đổ lỗi cho nó là ăn cắp tiền của dì, dù nó không hề lấy cắp. Hồi đó bà nội có nghĩ mãi mà không hiểu tại sao nó lại ăn cắp tiền của dì ghẻ nó chứ. Nhiều lần bà hỏi nó nhưng nó cũng không nói. Tính nó như vậy đó, có chuyện gì nó cũng chỉ giữ riêng cho mình nó biết thôi, không khi nào nó tâm sự với ai. Bây giờ thì bà đã hiểu, hiểu những lần mà nó ăn cắp tiền, những trận đòn roi ấy là do đâu. Là do mẹ kế của nó, người mà luôn được mọi người mến, được mọi người quý vì thương con chồng. Nhưng đâu ai biết đó chỉ là một cái vỏ bọc mà bà ta khoác lên mình thôi, để qua mặt mọi người. Đâu ai biết rằng bà ta đã từng đánh nó chảy cả máu đầu. Ai biết rằng nó từng bị đổ oan là ăn cắp tiền, bị đánh thừa sống thiếu chết mà nó không hề lấy cắp. Bà ta không trực tiếp ra tay đánh nó, nhưng dùng nhiều thủ đoạn để bố nó đánh. Sau nhiều lần bị đoàn oan, nó quyết định ra ở với bà, không về nhà đó nữa. Dù bố nó có ra nhà bà dọ đánh đòn, nó cũng không chịu về. Nhiều lần không được, bố nó cũng không muốn quan tâm nữa. Mặc kệ nó, muốn thế nào thì muốn. Sau nhiều lần dọ nạt thuyết phục không được, bố nó cũng đành cho nó sống với bà. Sáng thì nó đi học, chiều thì về thả trâu cho bà. Thời điểm đó, tôi, nó và My, một con bạn xóm ở bên, chơi rất thân với nhau. Câu chuyện bắt đầu khi tôi, thằng Thân và My được nghỉ hè năm lớp 9. My thì kém tôi 1 tuổi, sau khi đã chơi những trò chơi thường nhật cùng với nhóm bạn trong xóm. Chiều xuống thì ba đứa chúng tôi ngồi lại cùng nói chuyện. Thằng Thân lên tiếng nói với hai đứa chúng tôi: "Nè, hai đứa mày tối nay nghĩ ra cái trò gì chơi chưa?" Tôi và My lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của nó, tôi hỏi: "Mày tính rủ bọn tao đi chơi cái gì?" Thấy vẻ mặt nghi ngờ của tôi và My, nó cười nham nhở rồi nói: "Có gì đâu, tính rủ tụi mày tối ra bẻ ngô nhà tao vào cái miếu ngoài đồng nướng ăn thôi." Nói xong, My tròn mắt sợ sệt. Với tôi, một thằng không có sợ trời không sợ đất, chỉ sợ bố mẹ, thì tất nhiên sẽ đồng ý ngay. Nhưng với My thì khác. My lên tiếng mắng hai thằng tôi: "Mày điên hả Thân? Người ta nói là cái miếu đó là miếu của quỷ đó." Nghe My nói, tôi liền bật cười sằng sặc mà nói: "Đúng là con gái mà. Người ta dọa thôi chứ trên đời này làm mẹ gì có ma với quỷ chứ." Thấy tôi nói vậy, My trừng mắt lườm tôi: "Mày còn ai vua theo nữa, không tin á đừng có bán bổ cái kẻo nghiệp quật á, không tránh kịp đâu." Thấy My có vẻ sắp giận, tôi đành lên tiếng giảng hòa, không thì nó lại giận cả tuần. "Thôi thôi thôi, được rồi cô nương. Có Hình đẹp trai và Thân mạnh mẽ ở đây rồi, cô nương không có cần phải sợ nữa. Có gì hai anh bảo kê, được chưa?" sau khi tốn hàng tấn calo và nước miếng thì cũng thuyết phục được My đi cùng với chúng tôi. Hôm đó khi ăn cơm xong, tôi xin phép bố đi chơi. Được bố cho phép, tôi mừng như bắt được vàng, vừa chạy vừa quýt sáo sang nhà thằng thân. Vừa tới cổng, tôi đã thấy nó đứng chờ sẵn. Thấy tôi tới, nó cười tít mắt. Tao tưởng mày sợ rồi trốn luôn ở nhà rồi chứ. Thấy nó nói vậy, tôi đưa chân đá vào mông nó một cái rồi nói. Mày nghĩ tao là ai chứ, hả? Thấy tôi nổ quá, nó liền bĩm môi. Dạ, biết rồi. Bạn thầy sợ gì ngoài phụ thân đâu. Sau câu nói đó, hai đứa tụi tôi cười ha hả và rảo bước trên con đường đến nhà của My. Vì nhà chúng tôi và nhà My cách xa. My có hai chị em. Cô em tên là Linh. Không hiểu bằng cách gì mà My nó rủ được thêm cả con Linh đi tham gia cùng chúng tôi luôn. Sau đó, chúng tôi cùng nhau ra hái bắp nhà thằng thân để đi nướng. Vào miếu nướng được mấy trái bắp mà chẳng có thấy chuyện gì xảy ra. Nó liền lên tiếng. Đó, ta đã nói mà, làm gì có cái gì đâu. Tụi mày cứ nghe người ta nói bậy nói bạ rồi sợ không à? Thấy nó nói như vậy, tôi cũng nổ mấy câu cho quay. Nếu mà có, tao đánh cho mấy con ma đó một trận chứ giỡn à? Thấy tôi nói vậy, My và Linh bĩm môi. Ông thì cái gì không giỏi. Chưa kịp phồng mũi lên, thì bất chợt, một tiếng động phát ra ngay phía ban thờ, khiến không gian trở nên im bặt. Gió từ đâu thổi vô, khiến cho mấy đứa tôi lạnh khắp châu thân, dù đây đang là giữa mùa hè. Thấy hiện tượng lạ, tôi lập tức trấn an. Không có gì đâu, chắc là mèo hay gì thôi. Thấy tôi nói vậy, thằng thân nó lên tiếng. Phải đó, có khi là cái gỗ mục nó bị gãy. Nhưng chúng tôi chưa kịp định thần thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng xèo xèo. Bên ngoài thì không có mưa. Không ai nói với ai, cả bốn đứa chúng tôi cùng ngước lên nhìn bàn thờ thì lại không có cái gì lạ ở trên đó. Ngoảnh mặt xuống thì những trái bắp đang nướng nó bị lấm đớm những giọt nước đặc sệt màu đỏ như máu. Chưa hết kinh hãi thì đột nhiên một thứ gì đó ở trên nóc nhà nó rơi xuống trúng vào cái đống lửa, khiến chúng tôi giật bắn mình mà thét lên. Những cành củi cùng với than hồng bắn tung tóe. Chưa kịp nhìn kỹ thì con My nó thét lớn. Trời ơi, cái gì giống như đầu người vậy nè. Tôi và thằng thân nhìn thẳng vào cái thứ đó thì ngay lập tức tôi như có một dòng điện lan tỏa khắp cơ thể. Đúng là đầu người rồi, một cái đầu người đang phân hủy thối rữa. Trong mắt lồi cả ra ngoài, da thịt thì lở loét, dòi bỏ lúc nhúc, tóc tai thì lõm chõm, bốc cháy lên một mùi khét lẹt. Đang trong cái lúc cực độ, thằng thân nó lắp bắp lên tiếng. Hin, mày nói sẽ đánh con ma một trận mà, nó ra rồi đó, mày đánh đi. Tôi nghe nó nói mà muốn đấm vào cái miệng nó một đấm. Hoàn cảnh bây giờ là cái gì mà nó còn khích bác được chứ. Sau giây phút kinh hoàng, tôi nhanh chóng định thần và kêu tụi nó bỏ chạy. Vừa ra tới cửa thì trên mái hiên rơi xuống một cái xác người không có đầu, treo lơ lửng. Vì lực rơi mạnh khiến cho máu trên cái cổ không có đầu ấy bắn khắp thân thể của chúng tôi. Trong giây phút kinh hoàng tột độ đó, thằng thân đã dùng cái thân mình để che chắn và bảo vệ hai cô gái cùng bỏ chạy. Sau cái lần đó, thật sự tôi đã không còn dám khoác lác rằng trên đời này không có ma quỷ nữa. Và cũng từ đó, My và thân yêu nhau. Trở lại câu chuyện của bà Tâm. Sau khoảng một năm từ lúc tôi đi khỏi vùng quê này, thì một chuyện đã xảy ra với My. Trong một buổi chiều mưa lâm râm, cơn mưa xuân và cái lạnh đầu tiên của mùa đông. Cơn mưa đó đã để lại đầy đau thương, nước mắt và cũng là sự trả giá cho tội ác mà chính kẻ mang thân người nhưng linh hồn ác quỷ đã làm. Nói về việc cậu em trai cùng cha khác mẹ của thằng thân thì việc cũng ngoan ngoãn và lễ phép. Việc cũng chỉ kém tôi và thân một tuổi thôi. Việc được ở cùng với bố mẹ nên cậu rất được cưng chiều. Lúc tôi đi xa vào năm 21 tuổi thì Việt cũng đang học đại học Vì được cưng chiều nên khi đang học, việc ăn chơi đàng đúm. Học xong về nhà, việc cũng không bỏ được, suốt ngày rượu chè bê tha. Còn về thằng thân, nhờ chăm chỉ làm lụng nên cuộc sống của nó và bà cũng ổn định. Chiều hôm đó đang làm thì trời bắt đầu mưa lâm râm, những hạt mưa đầu mùa báo hiệu một mùa xuân mới và cũng báo hiệu kết thúc một cuộc đời. Tối hôm đó, nó hăm hở chạy sang nhà My để gặp mặt, thì tới nơi nó thấy nhà My được phủ bởi một màu tang ngút trời. Những tiếng khóc ai oán trong nhà vọng ra, còn đang ngơ ngác thì một người bạn cùng xóm với My nói nhỏ vào tai của nó. Dạo thắp nhang cho My đi mày, My nó mất rồi. Như xét đánh ngang tai, nó như chết lặng sau cái lời thì thầm đó. Đầu óc choáng váng, nó phóng thật nhanh vào trong nhà của My. Nó thấy My đang nhắm mắt nghiền trên tấm phẳng giữa nhà. Cả bầu trời lúc đó với nó như sụp đổ xuống. Nó chạy lại ôm lấy thân thể lạnh lẽo cứng ngắc của My mà khóc. Nó khóc nhiều lắm. Nhìn nó như vậy ai cũng thương. Nó và My yêu nhau thì hai làng ai cũng biết. Đến lúc nhập quan, nó cứ ôm khư khư cái xác mà không cho ai động vô. Mọi người dù thương nó và My lắm, nhưng vẫn cố khuyên can. Khuyên mãi thì nó mới chịu buông ra. Từ sau cái chết của My, nó như người không hồn, lúc nào cũng thẫn thờ, lúc khóc, lúc cười một mình. Cũng từ đó, Linh qua chăm sóc quan tâm nó nhiều hơn. Với Linh thì cũng thầm thương nó từ lâu rồi, nhưng vì thấy My và nó hạnh phúc quá nên Linh cũng không dám mộng tưởng. Bây giờ thì My đã mất, Linh cũng chỉ mong sao có thể giúp cho nó khỏa lấp phần nào. Một tháng sau khi My mất, nó mới dần lấy lại được tinh thần và quay lại với công việc thường nhật. Tối đó như thường lệ, nó lại mang những cái rọ đi đặt lương để sáng mai đem ra chợ bán kiếm chút tiền trang trải. Sau khi đặt xong, nó ngồi bệt ra đám cỏ bên suối để nghỉ. Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng sột soạt ở sau lưng. Ngoảnh mặt lại, thì nó lại không thấy cái gì. Nó nghĩ chắc là tại dạo này mình mệt mỏi quá nên hay bị ảo giác. Nó ngã lưng xuống đám cỏ, nhìn lên trời ngắm những vì sao, nhớ về những kỷ niệm mà nó và My từng dành cho nhau. Cái cảm giác lạnh lẽo của mùa đông khiến nó lại càng chìm vào những cơn mê của những ngày tháng hạnh phúc. Có những đêm, sau khi cả hai đứa đặt rọ, rồi ngồi tâm sự cùng nhau những chuyện vui buồn, My vẫn thường hay ném những hòn đá nhỏ xuống suối. My nói đó là mình đang ném những nỗi buồn cho nước cuốn đi thật xa. Đang liên man hồi tưởng, bỗng đâu một bóng dáng thân quen đến gần, và ngồi cạnh nó giật mình ngước lên, thì ra là My. Nó bật dậy và ôm chầm lấy My, nhưng không được. Thân thể của My tựa như một làn xương, vì mất đà mà nó cắm mặt về phía trước. Hốt hoảng chưa kịp hỏi thì My đã lên tiếng. Em chết rồi anh thân ơi, anh không có ôm em được nữa đâu. Nghe thấy như vậy, hai hàng nước mắt của nó tuôn rơi. Nếu như đây không phải là hồn ma của My thì có lẽ nó đã chạy mất dép rồi. Nó liền hỏi, tại sao em bỏ anh đi như vậy hả My? Có điều gì ức ức lắm hay sao mà em phải tự tử vậy? Nó muốn hỏi thật nhiều, hàng trăm những câu hỏi vì sao. My ngập ngừng rồi lên tiếng, rồi đến lúc anh sẽ biết tất cả. Em thương anh lắm, nhưng mọi thứ đã bị kẻ đó hủy hoại hết rồi. Nghe vậy, nó liền cất tiếng oán trách. Vậy em không thương anh sao? Sao em đi mà không nói với anh dù một tiếng? Biết là nó đang oán trách mình, nhưng My cũng không muốn giải thích. Cô muốn để nó tự nhận ra. Rồi cô lên tiếng, em phải đi rồi. Anh giữ gìn sức khỏe nghe. Em sẽ quay lại sớm thôi. Sẽ sớm thôi. Việc sau khi bê tha say xỉn đang trở về nhà thì gặp một cô gái xinh xắn. Anh ơi, em bị lạc đường, anh có thể giúp em không? Thấy cô gái ấp úng, khuôn mặt ửng hồng mà tà tính trong người Việt nổi lên. Trong đầu của hắn đã có một chủ đích. Hắn lên tiếng với cái giọng lè nhẹ nồng mùi rượu. Em tìm nhà ai để anh giúp em? Sau câu nói đó, Việt dẫn đường cô gái đi theo mình bằng cái tướng đi siêu vẹo. Mặc dù còn chưa có hỏi cô gái muốn đi nhà ai, muốn tìm nhà ai, Việt dẫn cô gái đi đường một đoạn thì dừng lại, ngoảnh mặt lại phía sau với ánh mắt đầy tà dâm và sự tàn độc. Nhưng phía sau Việt không phải là một cô gái xinh đẹp mà hắn vừa thấy hồi nãy, mà là một con quỷ với cái miệng rộng quát, đôi môi đỏ như máu đang chảy ra những cái thứ dịch kinh dị, nhiễu tông tổng xuống mặt đường. Trên con người con quỷ lúc này, quần áo lấm lem bùn đất, đôi chỗ dính những vết nhầy nhụa tựa như là máu. Hai cánh tay xương sẩu, có chỗ lòi cả thịt ra. Nó đang đưa những móng vuốt sắc nhọn chỉ về phía của Việt. Bất chợt, một giọng nói vang lên nghe như ai oán, cứ như thể từ nơi xa xăm vọng về. Sao anh không đi nữa? Nhìn thấy cái cảnh này, Việt như tỉnh cả rượu. Hắn lắp ba lắp bắp không ra tiếng. Rồi một tiếng hét gian trời, hắn vừa chạy vừa thở không ra hơi. Một mạch hắn chạy thẳng về nhà mà không dám nhìn lại phía sau lưng. Còn phía sau cô gái đó đang nở một nụ cười lạnh lẽo và quái dị. Từ sau hôm đó, Việt không dám ra khỏi nhà. Cả ngày rút ở trong phòng, không dám ra ngoài dù chỉ là nửa bước. Mẹ của Việt thấy lạ liền hỏi con. Dạo này á, mày sao mà cứ rù rú ở trong phòng vậy con? Cai rượu rồi hả? Nghe mẹ hỏi, Việt ngập ngừng muốn kể lại mọi chuyện mà mình đã gặp, nhưng rồi lại thôi. Thì mà không có chuyện gì đâu. Mấy bữa nay con mệt thôi. Thấy vậy, bố Việt liền trách cứ con trai của mình. Mày uống cho cố rượu vô, rồi kêu mệt. Làm ăn thì không lo, tối ngày cứ rượu chè. Nghe thấy bố trách mắng, Việt hậm hực bỏ vào trong phòng, đặt lưng xuống giường. Đang suy nghĩ mông lung về những chuyện đã qua, bỗng một cơn gió lạnh toát thổi từ cửa sổ vô, khiến cho thằng Việt nó rùng mình nổi cả gai ốc. Nhưng cái tính lười nhác khiến cho hắn không muốn dậy để đóng cửa. Tiếp tục là những cơn gió mang cái lạnh thấu xương thổi vào trong phòng, khiến cho hắn quẫy quải, vừa lẩm bẩm vừa bước ra đóng cửa sổ. Con bà nó, trời hôm nay sao gió lạnh vậy? Bước ra tới cạnh cửa sổ, Việt thò tay kéo cánh cửa lại, nhưng không được, giật mấy lần cũng không xong, giống như cánh cửa đang bị kẹt bởi một thứ gì đó. Việt áp mặt vào giữa hai song sát cửa sổ để nhìn ra xem cánh cửa bị mắc cái thứ gì, thì hắn như chông chân tại chỗ, thân xác của thằng Việt như chết đứng. Ở bên ngoài cửa, một cô gái tóc tai rủ rượi, thân thể lõa lồ, máu me be bét khắp cơ thể, những mảng thịt bong tróc lở loét, đôi chân rời ra chỉ những sợi gân níu lại treo lủng lẳng, đang bị cái móc cửa sổ mắc vào trong miệng. Máu từ đó trào ra ướt hết cả cơ thể. Đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía của thằng Việt, khiến cho tim nó như muốn ngưng đập. Thằng Việt cố nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy cái cảnh đó nữa, nhưng dù cố gắng đến mấy thì đôi mắt cũng không thể nào cụp xuống. Miệng mấp máy như muốn hét lên, như không phát được ra âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Dường như mọi âm thanh của hắn phát ra chỉ có thể đến cổ họng thì lại bị chặn lại. Rồi từ từ gió thổi mạnh, khiến cho cánh cửa tiến về phía mặt của hắn. Nó hét toáng lên tròn tỉnh. Mở mắt ra, nó thấy bố mẹ đang đứng ở bên cạnh. Con mơ thấy cái gì mà hét ầm ĩ vậy con? Thấy con tỉnh, bố có việc chép miệng mà nói. Chắc lại thiếu rượu nên mơ mộng lung tung chứ cái gì. Lấy lại được tinh thần sau cơn ác mộng, nhưng Việt vẫn không biết mình đã thiếp đi lúc nào và tại sao giấc mơ lại đến chân thực như vậy. Về phía thằng thân, Từ sau hôm gặp My hiện về, thì tự nhiên tình cảm của nó và Linh ngày càng kháng khích. Nó dần dà có tình cảm với Linh, và cũng từ sau đêm đó, nó không còn mơ về My một lần nào nữa. Thế nhưng đêm nay, nó lại mơ thấy My, hai đứa cùng cười đùa đi thả trâu ngoài đồng. Rồi My nói với nó: "Anh nè, nếu em trả thù thì anh có cản em không?" Thấy My nói vậy, nó liền hỏi: "Tại sao lại trả thù? Ai có thù oán với em?" Sau câu nói của nó, một luồng sát khí mạnh mẽ tót ra từ My. Thân thể của My bắt đầu rửa ra, tóc tai rụng xuống, trong mắt rớt ra, máu từ đâu tuôn ra ướt hết cả bộ đồ mà My đang mặc. My cất tiếng nói với cái giọng âm lạnh: "Tất cả chúng nó đều phải đền mạng." Bực tỉnh sau cơn ác mộng, thân bần thần nghĩ lại mọi chuyện. Cái chết của My chắc chắn có ẩn khuất gì đó. Nó nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Cũng từ hôm đó, Linh không còn sang thăm nó như mọi lần nữa. Cho rằng Linh bận công việc gì đó, nên nó cũng thôi không sang nhà Linh nữa. Ngày nào cũng mơ thấy những cơn ác mộng, khiến cho thằng Việt luôn sống trong sợ hãi và tiều tụy lắm. Đến khi không chịu đựng được nữa, thì thằng Việt mới kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nó nghe. Lúc đầu thì họ còn không tin, nhưng khi thấy con mình trở nên tiều tụy, thì cả hai đều lo lắng. Chiều hôm đó, mẹ của thằng Việt là bà Lý vội vàng đi xem thầy. Vừa tới cửa, thì một cậu nhỏ là đệ tử của thầy liền nói với bà: "Thầy tôi kêu bà về đi, thầy tôi không có giúp được gì cho bà đâu." Nghe thấy vậy, bà Lý càng thêm lo lắng. Chắc chắn nhà bà phải xảy ra cái chuyện gì lớn lắm, thì thầy mới không giúp được. Dù bà cố gắng xin xỏ rất nhiều, nhưng cũng chỉ là những cái lắc đầu của cậu học trò. Sau đó, bà quỳ xuống khóc lóc và xin xỏ hoài. Lúc đó thì thầy mới cho vào nói chuyện. Vào trong chưa kịp nói gì thì thầy đã lên tiếng: "Bà không cần phải nói gì đâu. Nhà bà gieo nhân thì ắt gặp quả. Tôi gọi bà vào cũng vì thấy chết mà không cứu thì cũng không phải đạo." Nghe thấy vậy thì bà Lý mừng lắm: "Dạ, con xin đội ơn thầy. Mong thầy giúp con trai của con. Hết bao nhiêu con cũng xin hậu tạ." Nghe vậy, thầy liền nói: "Tôi không cần bà hậu tạ đâu. Gia đình bà sắp có đại họa giáng xuống rồi đó. Và mọi thứ đều do gia đình bà gây ra. Bà nhất định phải nhớ, trong vòng 3 ngày nữa không được cho con trai bà ra khỏi nhà. Vì ở trong nhà thì gia tiên nhà bà còn giúp đỡ được đôi chút. Còn nếu không giữ được mạng thì đây cũng là cái giá mà gia đình bà phải trả." Thấy thầy nói vậy thì bà dâng dạ liên hồi rồi hỏi: "Thầy ơi, gia đình con đã gieo nên cái nghiệp gì mà lại phải trả giá như vậy? Trước giờ gia đình con có gây oán thù gì với ai đâu?" Thấy bà Lý hỏi như vậy, thầy lớn tiếng mà nói: "Bà thì tốt đẹp gì, những thứ bà gây ra với con chồng chưa đến lúc nhận nghiệp mà thôi. Còn nghiệp nhà bà gây ra thì chắc chắn không thoát được đâu." Sau đó, thầy lấy ra 3 lá bùa đưa cho bà Lý rồi dặn: "Bà cầm mấy lá bùa này về đi, đưa cho mỗi người một cái, nhất định phải giữ luôn ở bên người đó." Nói xong, thầy lấy tiếp 1 lá bùa, nhưng to hơn, rồi nói: "Còn cái này, thì bà dán nó ở trước cửa, tôi chỉ giúp bà được như vậy thôi. Bà về đi." Nhận lấy mấy lá bùa, bà Lý cảm ơn rối rít rồi ra về. Bà làm đúng theo những gì mà thầy dặn. Đưa cho chồng và con mỗi người 1 lá, còn lá bùa lớn hơn bà dán lên trước cửa. Sau khi xong, bà dặn Việt không được ra khỏi nhà trong vòng 3 ngày tới. Nhưng chưa tới 3 ngày, thì ngay tối hôm đó không biết đi đâu về, mà chân tay thằng Việt nó dính đầy bùn đất. Hắn hớn hở và nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn. Thấy con về, bà Lý liền mắng: "Mày vẫn chưa sợ hả? Tao kêu mày không có được ra khỏi nhà mà." Thấy mẹ trách mắng, thằng Việt nó cau có trả lời: "Con biết rồi, từ giờ không ra ngoài nữa là được chứ gì. Từ sau hôm đó, Việt không còn mơ thấy gì nữa. Mọi thứ đều diễn ra một cách tốt đẹp. Còn về phía thằng Thân, nó vẫn đang cố gắng tìm ra những manh mối để biết được sự thật cái chết của My. Nó tự dằn vặt mình, tại sao không nhận ra sớm hơn, không tìm hiểu sớm hơn, tại sao đến lúc My nói muốn trả thù thì nó mới nhận ra rằng không khi nào mà tự nhiên My lại tự tử. Tối hôm đó, nó tới nhà của My để hỏi về tình hình trước đó của My, và cũng để xem tại sao dạo gần đây Linh không còn sang chơi với nó nữa. Tới nơi, nó chào hỏi bố mẹ của My, rồi nó ngập ngừng hỏi. Dạ, con chào cô chú. Con sang đây là muốn hỏi một chút chuyện, không biết cô chú có thể giúp con được không? Thấy nó nói như vậy, thì ông Lâm, bố của My đáp. Ừ, thì có chuyện gì thì cứ nói đi con. Dạ, trước khi My mất, thì cô ấy có biểu hiện gì không chú? Nghe như vậy, ông Lâm ngạc nhiên. Cháu hỏi chuyện này làm gì? Nó đáp mà không chút do dự. Cháu muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của My, mong chú giúp cho cháu. Nghe vậy, ông Lâm thở dài. Hôm đó, nó qua bên nhà cháu về, tóc tai thì rũ rượi, quần áo thì rách bung cả nút. Hai cô chú có hỏi, thì nó nói không có gì, rồi chạy thẳng vào trong phòng mà khóc. Nghe đến đây, thì thằng Thân nó thấy lạ. Rõ ràng là hôm đó, lúc sang nhà nó, My vẫn còn đang rất bình thường, vui vẻ. Làm sao có chuyện đó xảy ra được? Nó nghi vấn hỏi ông Lâm. Hôm đó cháu và My vẫn bình thường, làm sao có chuyện đó được? Vậy My không nói gì với cô chú hay sao? Ông Lâm đáp. Lúc đầu thì chú nghĩ ra hai đứa mày có chuyện gì đó. Nhưng sau khi an ủi, gặn hỏi, thì biết là không phải do cháu. Còn mọi chuyện do đâu thì nó không nói. Được vài ngày thì nó bỏ cô chú mà đi đó. Thấy ông Lâm buồn bã, nó an ủi. Chú đừng có buồn. Chú luôn coi cháu như con cái trong nhà. Cháu nhất định sẽ tìm ra sự thật này. Nói chuyện cùng với ông Lâm xong, nó quay ra sau nhà để gặp Linh. Linh, dạo này bận cái gì mà không thấy sang nhà anh chơi? Thấy nó hỏi như vậy, Linh đáp với cái giọng ngập ngừng. Thì dạo này em phụ mẹ làm đồng, không có qua thăm anh được. Nghĩ Linh sẽ biết chuyện gì của My, vì hai chị em thì cũng dễ tâm sự. Nó hỏi, trước lúc My mất, My có nói gì với em không? Dạ không có anh ơi. Nghĩ là My không nói gì với Linh trước khi chết, Thân nói chuyện thêm một đôi chút rồi ra về. Linh ngồi lại nhìn theo bóng hình của nó mà lẩm nhẩm trong miệng. Rồi từ từ, anh sẽ biết thôi, sẽ sớm thôi, tất cả chúng nó sẽ phải chết. Quay lại với thằng Việt. Khi được lá bùa và sau cái đêm mà hắn ra ngoài về, thì không còn chuyện gì xảy ra. Không hiểu sao, từ hôm đó, Việt không còn sợ nữa. Nó lại tiếp tục những tháng ngày cờ bạc, rượu chè, be bét. Và đêm nay cũng vậy. Thằng Việt nó lại đi đâu đó nhậu về. Nó lủi thủi đi thẳng ra nghĩa địa chứ không phải về nhà. Không biết hắn say rượu hay bị ma lực nào hấp dẫn mà hắn cứ lầm lũi bước đi. Đến trước mộ của My, gã nhìn thẳng vào tấm di ảnh trên mộ của My mà cười sằng sặc. Miệng thì lẩm bẩm. Mày ám tao sao? Giờ thì mày ám tao đi. Tao đứng ở đây nè. Mày sẽ sớm hồn siêu phách tán thôi con chó à. Nhưng thằng Việt đâu biết rằng phía sau hắn bóng hình một cô gái đã đứng đó từ bao giờ. Sau tràng cười chán chê đó, hắn quay mặt lại thì bụp một tiếng. Một khúc cây to tướng giáng vào đầu hắn, rồi từ từ thằng Việt nó quỵ xuống. Còn thằng Thân, sau khi hỏi thăm được chút manh mối, ngay lập tức nó đi dọc theo con đường từ nhà My về nhà nó để hỏi thăm. Ghé qua mấy nhà mà không được thông tin gì. Đang không biết phải làm thế nào thì nó chợt nhớ tới ông Năm. Vì thường cái giờ này ông đó thường hay đi xôi ít. Có thể ông sẽ gặp My. Nó liền chạy tới cổng nhà ông Năm. Ông Năm ơi, ông có nhà không? Ông Năm. Thấy có người gọi, ông Năm từ trong nhà bước ra. Ai kêu cái gì đó? Vô đây đi. Nghe thấy ông Năm gọi vô, Thân mở chiếc cổng tre bước vào. Ông Năm chỉ sống một mình, bà Năm mất sớm, con cái thì bỏ lên thành phố sống hết. Vào nhà ngồi xuống cạnh cái chiếc bàn gỗ, ông Năm rót nước cho Thân rồi hỏi. Sao? Này cháu qua đây tìm bác là có chuyện gì? Thằng Thân nó nhấp một ngụm nước sau đó mới mở lời. Dạ trước hôm con My, con nhà của ông Lâm xóm ở bên mất đó bác. Hôm đó đi bắt ếch, bác có gặp cô ấy không? Thấy nó hỏi vậy, ông Năm có chút ngạc nhiên. Sao cháu lại hỏi cái chuyện này? Chuyện trôi qua mấy tháng rồi mà. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của ông Năm, nó liền đáp. Cháu thấy cái chết của My có nhiều uẩn khúc nên cháu muốn tìm hiểu. Ông Năm nhíu mày mà nói. Uẩn khúc à? Không phải công an đã nói là tự tử hay sao? Dạ thì cháu cũng biết, nhưng không thể nào mà My tự tử như vậy được đâu. Bác biết được cái chuyện gì bác nói cho cháu nghe với, cháu xin bác đó. Thật ra là hôm đó bác có gặp nó, thấy nó vừa nắm giữ cái áo vừa khóc, chạy ra từ cái miếu ở giữa hai thôn đó. Lúc đầu thì bác định hỏi nó xem đã có chuyện gì, mà nó chạy nhanh quá bác không có kịp gọi. Đến khoảng nửa đêm, lúc bác đang về thì thấy bố mày cũng đi ra từ cái miếu đó. Nghĩ là bố của mày vào đó thắp nhang, chứ từ lúc bác thấy con My tới lúc thấy bố mày là cách tận 2 tiếng đồng hồ lận, nên bác cũng không có nghi ngờ cái gì. Nghe thấy vậy, Thân ngạc nhiên. Bố cháu hả? Không phải chứ, bác có nhìn lầm không? Ông Năm khẳng định. Không thể nào lầm được đâu. Bác tuy già nhưng mắt bác vẫn còn sáng để nhận ra là bố cháu mà. Không biết là bố của cháu có gặp nó hay không, vì thời gian gặp con bé và bố cháu cách nhau khá lâu, có thể là bố cháu vào đó thắp nhang, chứ thời gian cách nhau xa như vậy mà làm sao mà gặp nhau được. Thắp nhang hả? Ai lại đi thắp nhang vào giờ nửa đêm như vậy chứ? Cái này thì bác không có biết, nhưng mà cũng vài lần bác thấy người ta thắp nhang vào nửa đêm, cốt là để thần linh, vong ma không quấy nhiễu trên đường về thôi. Nhưng bố cháu thường không có mê tín đến mức như vậy đâu. Nghe như vậy, ông Năm đáp. Có thể nó gặp chuyện gì thì sao? Dạ, vậy bác còn thấy gì nữa không? Bác chỉ có biết vậy thôi. Mong giúp cháu được phần nào. Bác thấy con bé đó nó cũng ngoan, mà số thì lại khổ quá. Nghe đến đây, Thân nhấp một ngụm nước rồi chào ông Năm ra về. Nếu vậy thì cháu không làm phiền bác nữa. Cháu xin phép bác. Sau khi hỏi xong chuyện, thằng Thân nó trở về nhà với hàng trăm mối nghi ngờ trong đầu. Bố mình, không thể như vậy được, không thể. Nó nằm suy nghĩ miên man, thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, nó thấy một cô gái với khuôn mặt lở loét tổm lộm. Quần áo thì nhuộm màu bùn đất và máu, đang đứng trước cửa sổ luôn miệng nói. Cứu em với, em đau quá. Cứu em với anh Thân ơi. Thân sợ lắm, nhưng vẫn cố hỏi. Cô lại, tại sao lại kêu tôi cứu? Cô gái cất tiếng yếu ớt. Em là My đây, người ta yểm bùa em đau quá, anh cứu em với. Thân trợn tròn mắt. My hả? Sao em lại ra như vậy? Thân hình của My ngày càng bong tróc những mảng thịt nhiều hơn. Cô gái cất tiếng trong sự đau đớn. Người ta trấn yểm hồn của em. Chính cái thứ bùa đó đang ăn dần linh hồn của em. Anh cứu em với. Em không có chịu được nữa rồi. Hồn ma của My biến mất. Thân tròn tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Ngồi nghĩ lại cái giấc mơ, nó cố nghĩ xem ai là người đã hại My. Tại sao My không báo cho ai khác mà lại báo cho mình? Sáng sớm khi mặt trời lên, nó chạy thẳng ra mộ của My để xem rốt cuộc là đã có chuyện gì. Tới nơi, nó thấy rất đông người đang tụ tập gần mộ của My. Hỏi mọi người quanh đó, thì ra là có người chết. Lách đám đông vào trong, thì hỡi ơi, trước mặt của nó là một cái xác bị treo lên cây, da thịt bị tróc hết từ đầu đến chân. Trong mắt thì bị móc mất, chỉ còn lại xương trắng ẩn cùng với những thớ thịt còn sót lại. Dưới đất, những mảnh thịt nội tạng bị xé tung tóe, máu thấm xuống đất, đỏ cả một khu, bốc lên những mùi hôi tanh kinh khủng. Xung quanh, công an đang kiểm tra hiện trường và xác nhận danh tính của nạn nhân. Khoảng 30 phút thì tiếng khóc thảm thiết từ phía xa chạy lại. Đó chính là bà Lý và ông Hùng. Đến lúc này thì Thân cũng nhận ra cái xác kia có lẽ chính xác là của thằng Việt. Nhưng ai đã giết Việt? Là My hay sao? Không thể nào. My hôm qua còn đang rất đau đớn đến tìm nó để giúp đỡ, làm sao có thể giết Việt được? Tuy là anh em, nhưng Thân và Việt vốn cũng không có sống với nhau nhiều. Bởi vậy khi Việt chết, Thân cũng không lấy làm buồn phiền bao nhiêu. Còn về phía gia đình của Việt, sau khi không tìm được manh mối gì, công an cho gia đình mang cái xác của Việt về làm ma chay. Trong đám tang, bà Lý khóc ngất lên xỉu xuống khi thấy con mình chết một cách thê thảm. Còn ông Hùng, bố của Thân, thì cũng không còn tâm trí gì để lo khách khứa nữa. Ông cứ ngồi thẫn thờ trước cái xác của con, hai hàng nước mắt khẽ lăn xuống. Mọi thứ bây giờ chỉ có thằng Thân là lo từ việc khách giếng cho đến những thứ đồ cần thiết. Sau 3 ngày cúng kiến và làm lễ xong xuôi, nhập áo quan xong, người ta mới bắt đầu đưa quan tài đi hạ quyệt. Trên con đường ẩm ướt bởi cơn mưa lất phất từ đêm qua, đang đi thì một tia sét đánh xuống trúng vào cái quan tài. Không biết có thứ ma lực gì mà 4 người khiêng cái quan tài không bị làm sao, chỉ xây xác cho bị văng ngã xuống đường. Thế nhưng cái quan tài của thằng Việt đã bị đánh bung nắp ra, rơi xuống đường và làm cho cái xác lăn ra bên ngoài. Cái xác đang trong quá trình phân hủy, những mảng thịt còn sót lại trên cơ thể đã thâm tím. Tình cảnh khiến cho mọi người hoảng sợ la hét tán loạn. Sau giây phút hỗn loạn, ông thầy cúng giục mọi người cho cái xác của thằng Việt vào lại quan tài và đưa đi chôn càng nhanh càng tốt. Ở phía xa xa, một cô gái đang dõi theo đoàn người mà mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo đến đáng sợ. Sau cái chết của thằng Việt, trong bữa cơm, bà Tâm nói với Thân: người ta có điều tra ra được ai hại thằng Việt không cháu? Nó lắc đầu trả lời: dạ không bà ơi. Bà Tâm đặt chén cơm xuống, lẳng lặng đi vào phòng. Đôi mắt của bà đã sưng đỏ suốt mấy ngày hôm nay. Tuy thằng Việt là con của vợ hai, con dâu của bà, nhưng dù thế nào thì nó vẫn là cháu ruột của bà. Thằng Thân nhìn theo bà mà thở dài một cách não nề. Cố nuốt hết chén cơm, dọn dẹp xong, Thân đi vào phòng đặt lưng xuống giường, suy nghĩ lại những cái chuyện đã qua. Không lẽ là thằng Việt nó đã hại My nên My đã trả thù? Nhưng thằng Việt đã làm cái gì My chứ? Nằm miên man suy nghĩ, nó dần chìm vào trong giấc ngủ. Quay trở lại bên nhà thằng Việt. Sau cái chết của Việt, trong bữa cơm hai vợ chồng ông Hùng không nói với nhau tiếng nào. Ăn xong, ông Hùng, cha của thằng Thân, cũng là cha của thằng Việt. Ông đi vào phòng ngủ, còn bà Lý thì quay ra ngồi trên chiếc ghế ngoài thềm nhà mà nhìn xa xăm. Đang lẩn quẩn trong suy nghĩ thì bà bỗng nhìn thấy cái bóng dáng siêu dẹo từ ở cổng đi vào. Cái dáng đi mà thằng con trai của bà vẫn thường về mỗi khi nó đã say rượu. Bà dụi mắt mấy lần để nhìn cho kỹ, xem có phải thằng con trai của mình hay không. Bà chạy ùa ra để ôm chầm lấy thằng con mà khóc, ngước mặt lên để nhìn con cho thật kỹ. Thì đó không phải là khuôn mặt của thằng Việt mà là khuôn mặt của thằng Thân. Bà giật mình buông tay ra, bà lau dội những giọt nước mắt rồi quay đi mà nói: mày về đây làm gì hả thằng con Quang? Ở với mày chỉ có xui xẻo mà thôi. một tiếng cười gian mang theo những nỗi oán than đầy lạnh lẽo. Một giọng nói cất lên khiến cho bà Lý giật mình. Sao mẹ nói con là con quan chứ? Bà Lý quay người nhìn lại. Khuôn mặt và thân hình đó lại là của thằng Việt chứ không phải là thằng Thân. Bà định chạy lại thì thân hình của Việt đang dần dần biến dạng. Miệng chảy ra thứ dịch nhợn đen xì rơi lợp bợp xuống đất. Da thịt thì chảy rửa ra, vô cùng kinh tởm. Trong mắt từ từ biến mất, mà thay vào đó là dòi bọ đang chảy ra theo cái thứ dịch nhờn đặc quánh kia. Nó tiến dần lại chỗ của bà cất tiếng. Con của mẹ đây. Nó cất một tràng cười kinh dị, ma quái, rồi tiến lại bóp cổ bà. Bà Lý do quá kinh hãi, chân tay bủng rủng, không thể nào nhấc chân lên được. Bà chỉ trợn tròn mắt nhìn, cánh tay kinh tởm chỉ còn xương và mảng thịt thối rữa của nó đặt lên cổ của bà mà bóp, khiến cho bà nghẹt thở. Nó đè bà ngồi xuống, nó cho cái thứ dịch nhớp nháp ấy chảy vào miệng của bà, khiến cho bà lợm giọng muốn ói mửa, nhưng không được, bà cố dùng dãy trong tuyệt vọng. Vậy đi, bà làm cái gì mà ngồi ngủ gật ở ngoài này vậy, lại còn la hét toáng lên nữa. Hoàng hồn sau giấc mơ, bà Lý bần thần khi thấy mình đã ngủ gật trước thềm nhà. Bà kể lại giấc mơ vừa rồi cho ông Hùng nghe. Ông liền nói, chắc do bà nhớ còn quá thôi, vô giường ngủ đi. Quay vào trong nhà, bà thắp nhang trên bàn thờ. Vừa cắm vào bát nhang, thì nhang ngay lập tức bốc cháy dữ dội. Ngoài cổng, một bóng hình tóc tai rủ rượi đang dần biến mất vào màn đêm u tối. Sáng ngày hôm sau, bà Lý tức tốc lên huyện để tìm thầy. Nhưng đi tới thầy nào thì cũng nhận được cái lắc đầu và câu nói. Trễ rồi, không ai giúp được bà nữa đâu. Nó quá mạnh rồi đó. Trở về trong sự lo sợ, bà nói lại với ông Hùng thì ông liền gạt phắt đi. Bà chỉ được cái lắm chuyện à, mà với quỷ, nhớ còn quá rồi thành ra mơ màng lung tung thôi. Nghe vậy, bà Lý giận dỗi mà đáp. Ừ, đúng rồi. Nó là con tôi thì tôi nhớ, chứ nó đâu phải con của ông. Ông chỉ có thằng kia là con thôi mà. Bà... Không chờ ông Hùng nói xong, bà Lý quay vào trong phòng đóng sầm cửa lại. Được một lúc, thì ông Hùng nghe tiếng la hét của bà Lý trong phòng vọng ra. Ông hốt hoảng chạy vô, thì thấy bà Lý đang run lẩy bẩy trên giường, đôi mắt thì nhìn thao láo khắp phòng như đang đề phòng một thứ gì đó. Quay lại với Thân, sau vài ngày cố tìm kiếm chút manh mối về cái chết của My, nhưng không thành. Đêm nay đang ngủ thì nó nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Trời đã khuya nhưng không biết ai còn gõ cửa làm gì. Nó lật đật xuống giường ra mở cửa. Ngoài sân chỉ có một màu đen u tịch, không hề có bất cứ một bóng hình nào. Đóng cửa quay người trở vô trong thì nó giật bắn mình. Một cô gái cái thân hình tóc tai bù xù bê bết máu, những giọt máu tí tách rơi trên nền nhà. Cảnh tượng kinh khủng đó khiến cho nó vô cùng sợ hãi. Nó vịn tay vào cánh cửa rồi cất cái giọng lắp bắp. Cô là ai? Sao về nhà của tôi? Em là My đây. Thân vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy như vậy, nhưng sự sợ hãi vẫn chưa hề giảm bớt. Nó bèn hỏi, My, không phải em bị người ta trấn yểm rồi hay sao? Em cần anh giúp đỡ để phá yểm phải không? Nếu phải thì em chỉ cách cho anh đi. Em thoát ra được rồi, thoát ra được khỏi cái yểm đó rồi anh ơi. Nghe đến đây, Thân lại cảm thấy lạ lạ. Thoát được rồi, vậy ai đã trấn yểm em? Một luồng sát khí phát ra từ cơ thể đang rỉ máu của cô gái. Là thằng em cùng cha khác mẹ với anh đó, và là một kẻ mang thân người, nhưng tâm của nó là quỷ. Vậy làm sao em mà thoát được? Kẻ đó là ai? Nhờ thằng em của anh chết, máu của nó chảy xuống mộ của em. Em đã hấp thụ được máu và sự oán hận của nó để mạnh lên, nên đã thoát được trấn yểm của nó. Nghe đến đây thì Thân trợn tròn mắt. Vậy em về tìm anh giúp cái gì? Không, em chỉ về để thăm anh thôi, và nói cho anh biết rằng nên cẩn thận với kẻ đang ở bên cạnh của anh. Thân ảnh của My biến mất. Thằng Thân nó tròn tỉnh, thấy mình ở trên giường, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả lưng áo. Nó thở hổn hển sau giấc mơ quái đản vừa rồi. Nó bần thần nhớ lại giấc mơ. Kẻ bên cạnh mình, kẻ đó là ai chứ? Suy nghĩ mãi, nhưng không biết người đó là ai. Nó xuống giường lắc đầu mấy cái thật mạnh, để gạt bỏ những suy nghĩ rắc rối không lời giải đáp ra khỏi đầu. Bước ra khỏi phòng. Cùng lúc đó, bà Tâm từ dưới bếp đi lên, nhìn thấy thằng Thân, nét mặt có vẻ mệt mỏi, nhưng nhận ra một điều gì đó. Bà đi lại phía bàn thờ thắp nhang, rồi bà lấy từ dưới cái bát nhang lên một lá bùa đưa cho nó. Cháu cầm lấy cái này giữ trong người đi, nó sẽ giúp cho cháu không bị những cái thứ khí độc nhiễm vào người. Thân dân dạ, nhận lấy lá bùa từ bà nội, rồi tiếp tục công việc thường ngày. Sáng sớm, bà Lý tiếp tục đi tìm sự giúp đỡ từ những thầy Pháp. Nhưng dù có xin hay khóc lóc thế nào, thì cũng không một thầy nào giúp đỡ bà. Quay về, căn nhà trở nên u ám. Ông Hùng hôm nay không biết đi đâu chưa có gì. Bà lẳng lặng đi vào, ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế giữa nhà. Tiếng gõ cửa khiến cho bà giật mình đứng dậy. Nghĩ là ông Hùng đã về, bà lật đật chạy ra mở cửa. Không có ai ở bên ngoài, chỉ có những cơn gió thổi mạnh báo hiệu một cơn mưa. Có lẽ là một cơn mưa lớn. Đóng cửa lại, bà quay lại cái ghế. Chắc là do mình nghe lầm thôi. Ngồi thẫn thờ suy nghĩ, tại sao ông trời cướp mất thằng con trai yêu quý của bà? Ông trời thật bất công. Đang miên man suy nghĩ oán trách mọi thứ, thì có thứ gì đó như nước rớt xuống đầu của bà. Lúc đầu thì từng giọt, sau đó càng nhiều. Vì mệt mỏi cũng không lấy làm quan tâm. Nhưng khi nó nhiễu xuống mặt bà từng giọt lạnh căm, thì bà mới bừng tỉnh, đưa tay áo lên chùi mặt. Thì bà ta thất kinh mà hét toáng lên. Thì ra không phải là nước mà là máu. Trên trần nhà, một cái vật gì đó rất to và nặng chợt rơi xuống. Lần này thì bà như muốn rớt tim ra ngoài. Một cái xác người nát bét đang nằm sóng sồi dưới đất. Trở về nhà sau cơn say, ngoài trời cơn mưa đã ngớt dần, nhưng chưa tạnh hẳn. Vẫn rả rích những giọt mưa lất phớt bay. Gió lùa lạnh thấu da. Ông Hùng mở cửa rồi gọi bằng cái giọng nhè nhè. Bà nó đâu? Bà nó đâu rồi? Bước vào trong nhà, ông vẫn lẩm nhẩm những câu của những người say. Đang tiến vào trong phòng thì ông vướng phải một cái thứ gì đó cứng ngắc và lạnh toát. Ông lồm cồm bò dậy, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Nhìn xuống cái thứ đó, một dòng điện chạy dọc từ trên đầu xuống tới chân, làm cho ông tỉnh hết cả rượu. Bà Lý đang nằm giữa nhà, thân thể không một mảnh vải che thân, đôi mắt trợn trừng, máu chảy từ mắt mũi miệng ra thành dũng. Ông hét toáng lên, loạn choạng đứng dậy chạy ra sân. Dù chỉ từ trong nhà ra sân thôi mà ông đã vấp ngã mấy lần. Hàng xóm nghe thấy vậy chạy sang xem có chuyện gì, thì ai cũng phải sợ sệt, mặt tái mét. Trước cảnh tượng đầy quái dị và khủng khiếp đó, có người còn phải bụm miệng ôm bụng mà ói. Trong đám tang của bà Lý, buổi tối hôm đó, khi những người chầu trực bên quan tài còn đang say giấc, thì bỗng thấy cái mùi khét lẹt tỏa ra, làn hơi nóng hừng hực. Thằng Thân và mọi người bừng tỉnh thì thấy chiếc quan tài của bà Lý đang bùng cháy. Vì phát hiện kịp thời nên chỉ cháy xém một phần ở phía trên đầu. Sáng ngày hôm sau, khi đưa chiếc quan tài của bà đi chôn cất, không biết từ đâu Những đàn quạ bay về thành đàn, đậu dọc theo con đường đi mà kêu ầm ĩ. Sau cái chết của bà Lý, lời đồn thổi bắt đầu nổi lên. Những lời đồn thằng Việt nó bị chết trùng, hay do trời phạt vì ngược đãi con chồng, ngày càng được thêu dệt một cách ma quái đáng sợ. Còn ông Hùng thì ngày càng thêm chán nản. Ông đâm đầu vào rượu chè say xỉn, ngày nào ông cũng uống đến say mềm mới trở về nhà. Những ngày sau đó, trong một đêm say rượu, ông Hùng trở về nhà. Khi cơn say đã xâm chiếm ý thức, ông nằm lăn ra giữa nhà mà ngủ. Đang trong giấc mơ, ông thấy Việt và bà Lý đang bị hai sợi xích thắt vào cổ và được dắt đi bởi một cô gái. Ông nhìn cô ta có vẻ gì đó rất đổi quen thuộc. Tiến lại gần ông, cô gái ngước mặt lên nhìn với ánh mắt đỏ ngầu, những tia vàng đỏ hiện rõ trong con mắt oán giận, đằng đằng sát khí. Cô ta gằn lên từng tiếng với ông. Chắc cũng đến lúc ông phải đi theo con và vợ của ông rồi đó. Buổi sáng hôm đó, cánh cửa nhà ông Hùng mở ra, một cô gái bước vào và nheo mắt nhìn. Cô ta nói nhỏ, chỉ đủ cho mình cô ta nghe. Mình đến chậm một bước rồi. Phía trên trần nhà, cái xác của ông Hùng đang treo lủng lẳng bởi một sợi dây thòng lọng. Đôi mắt trợn trừng như gặp phải cảnh tượng gì kinh khủng lắm. Ngày hôm đó, thằng Thân cứ cảm thấy trong lòng nó nôn nao khó tả. Nghĩ có điều gì chẳng lành, nó chạy qua nhà để xem bố như thế nào. Vừa tới sân, nó như chết lặng khi thấy Linh đang đứng giữa nhà mà nhìn lên cái xác đang treo lủng lẳng. Nhìn cái xác mà nó đau xót khôn nguôi. Nó nhìn sang Linh mà gằn lên từng tiếng. Cô đã làm cái gì bố tôi? Nó túm lấy hai vai của Linh mà hỏi, mà lắc. Rồi nó đẩy cô ngã dúi dụi ra sân. Cô là thứ ác quỷ. Sau cái đẩy đó, một dòng máu rỉ ra từ trên đầu của cô. Cô khóc nấc lên. Không phải em làm đâu anh. Khi đến em đã thấy như thế này rồi. Em yêu anh như vậy mà, anh không tin em sao? Nó quát lớn. Cô biến đi. Nghe đến đây, Linh chạy dục đi. Còn nó thì đưa cái xác của bố xuống, rồi ngồi thụp giữa nhà mà khóc. Dù lúc trước bố có đánh đập nó nhiều như thế nào đi nữa, thì bố vẫn là bố ruột của nó mà. Nghe kể tới đây, tôi đã thấy hai dòng nước mắt của bà Tâm rơi ra từ hai khóe mắt. Nhưng tôi nghĩ mãi, không hiểu được hết câu chuyện. Tôi liền hỏi bà. Vậy tất cả cái chết đều do Linh gây ra hay sao hả bà? Bà Tâm đáp. Không phải đâu cháu à. Linh chỉ ra tay với thằng Việt thôi. Nghe vậy tôi ngạc nhiên đáp. Vậy còn chú Hùng và cô Lý thì sao? Là con My nó báo oán. Nghe vậy tôi càng ngạc nhiên và càng trở nên rối não hơn. Là My báo oán sao? Thật ra thì lúc thằng Việt và con Linh còn sống, con Linh nó rất là tức tối khi nhìn thấy My và Thân tình tứ bên nhau. Con Linh nó hậm hực quay về nhà. Đang trên đường về thì cô bị chặn lại bởi một kẻ nồng nặc mùi rượu. Việt, anh định làm cái gì? Cất giọng lè nhè, thằng Việt nó lên tiếng. Tao muốn thương lượng với mày một việc. Thương lượng cái gì? Tao biết mày thích ông anh quý quá của tao lắm, nhưng nó lại thương chị của mày. Bây giờ tao có cái này muốn nói với mày nè. Nếu như đồng ý thì mày có được thằng Thân, còn tao thì có được My. Mày nghĩ sao? Linh nheo mắt suy nghĩ. Sau khi suy nghĩ xong, cô lên tiếng. Được, vậy mày muốn như thế nào? Thằng Việt nó nở một nụ cười nham hiểm rồi trả lời. Tao không cần mày làm cái gì nhiều. Mai mày chỉ cần lừa con My nó ra tới cái miếu giữa hai thôn là được rồi. Mọi chuyện để tao lo. Ngày hôm sau, My sang nhà Thân như thường lệ. Nhưng hôm nay do bận việc nhà nên My qua trễ. Qua tới nhà của Thân thì thằng Thân nó đi thả rọ rồi. Linh thấy My đang ngồi đợi ngoài cổng nhà Thân thì liền chạy lại mà nói: "Chị My, chị đợi anh Thân hả? Em thấy anh Thân đang thả rọ ở suối gần ở bên miếu đó." Nghe thấy em mình nói như vậy, My không nghi ngờ mà chạy ra hướng miếu. Cô chạy xuống suối tìm Thân nhưng không thấy, nghĩ là Thân đang ở trong miếu. Cô quay người chạy lên phía miếu cho dù cô rất sợ ở trong đó. Chạy gần tới cửa miếu thì cô vấp phải một người. Không để ý, cô chỉ xin lỗi rồi chạy thẳng lên miếu. Nhưng cô đâu biết người đó đang đi theo cô. Chạy vào trong không thấy Thân, cô không dám ở lại lâu. Quay chạy trở ra thì cô bị một người chặn lại ở cửa. Không ai khác, đó chính là bố của Thân. Sau khi cãi vã với vợ, ông ta tức tối bỏ đi. Sau cuộc nhậu chán chê cùng với bạn bè thì ông quay về. Đang siêu dẹo trở về nhà thì bị cô bé vấp phải. Thấy cô bé xinh xắn, ông ta đã nảy sinh ra cái ý đồ tăm tối và đồi bại. Khi thấy cô gái chạy vào trong miếu, ông ta lẳng lặng đi theo. Chặn My lại tại cửa, ông Hùng bắt đầu giở trò đồi bại của mình. Mặc kệ cho My có giãy giụa cầu xin hay khóc lóc, cào cấu thế nào đi nữa, ông Hùng cũng không buông tha. Sau khi đã thỏa mãn cơn thú tính, ông Hùng nằm vật ra miếu mà ngủ. Còn My thì quá uất ức, cô chạy thật nhanh trở về nhà. Ông Hùng sau đó tỉnh lại, lôi thôi lết thết trở về nhà, khi men say vẫn còn làm chủ tâm trí của ông. Còn về phía thằng Diệt, do nhậu nhẹt và mải mê vào cái dáng bạc đỏ đen, hắn đã quên mất cuộc thỏa thuận của hắn và Linh. Sau khi chán chê trở về, hắn mới nhớ tới và đi ra miếu. Lúc đó Linh cũng ra đó để xem tình hình. Chạy vào trong không thấy ai, cô quay trở ra thì bị Diệt ôm chầm lấy mà đè cô ra đất. Thằng Diệt lúc này do men say đã lấy mất đi lý trí, thấy bóng cô gái chạy vào trong miếu, không cần xem xét kỹ là ai, hắn lao vào và làm cái trò mà chính bố của hắn vừa làm với một cô gái rất hiền lành tội nghiệp khác. Linh cố dùng dãy và nói cho Diệt biết mình là Linh chứ không phải là My. Nhưng cô không thể làm cho con ma men đang đè trên người mình dừng lại. Tới sáng, khi Việt tỉnh lại, thì hắn lãnh ngay cái cú tát chát chúa vào mặt. Linh gằn giọng: "Mày biết mày đã làm cái gì tao không?" Tao làm cái gì?" Lại một cái tát nữa vào mặt, Linh tiếp tục nói: "Mày thỏa thuận với tao hay mày lừa tao?" Sau khi con ma men thoát khỏi người thằng Việt thì nó cũng không còn nhớ cái thứ gì. Dù bị đánh rất đau, nó cũng không thể nói hay nhớ được. Còn Linh, sau khi trở về nhà, thấy My, chị của mình có vẻ lạ. Sau khi hỏi thì được My kể cho Linh nghe, nhưng My lại không nói đó là bố của Thân. Chính vì vậy mà Linh nó nghĩ là do thằng Việt nó làm. Tuy vậy, nhưng ít ra Linh cũng đạt được mục đích. Còn về phía của thằng Việt, cô sẽ xử lý nó sau. Mấy ngày sau thì My tự kết liễu cuộc đời của mình. Sau khi My chết thì cả Linh và Việt luôn bị oan hồn của My giày vò. Sau nhiều lần sợ hãi thì Linh đã đi thỉnh được một loại bùa yểm của một ông thầy về và đưa cho Việt đi yểm mộ của My. Vì sợ mọi chuyện bị bại lộ nên Linh đã lên kế hoạch trừ khử Việt. Vừa để trả thù Việt đã giở trò với cô, vừa là để bịt lại đầu mối. Sau đó, khi tâm quỷ dần ăn mất sự lương thiện của con Linh, Linh nó đã róc xương rút gân của thằng Việt một cách dã man. Dù máu của Việt nó có nhuộm đỏ cả thân thể của cô, nhưng cũng nhờ đó mà My đã thoát được khỏi trấn yểm của thằng Việt. Linh hồn của My thoát khỏi trấn yểm thì đã quá quỷ, trở về tìm bố của Thân mà báo oán trả thù. Nghe tới đây thì tôi như hiểu đôi chút. Tôi hỏi: "Vậy chú Hùng và cô Lý là do My trả thù hả bà?" Bà liền đáp: "Đúng rồi đó cháu." Tôi thở dài mà quay trở về, bỏ lại một người già cô đơn hiu quạnh phải chịu nhiều đau thương, phải mất đi những người thân, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Cũng vì tình yêu mù quáng, không biết điểm dừng mà từ một cô gái hiền lành như Linh lại hãm hại chị của mình, giết thằng Việt một cách dã man. Rồi oan hồn của My lại trả thù ông Hùng, cha của thân. Nhưng dù gì, thì cái đó cũng là sự trả giá của những việc mình đã làm ra. Nghĩ mà tội nghiệp cho thằng thân, thằng bạn thân của tôi. Bây giờ, nó chỉ còn lại một người bà thân thiết, đang cô đơn hiu quạnh. Nó cũng vậy, cũng rất cô đơn và hiu quạnh. Lâm Phương xin chân thành cảm ơn tác giả và quý vị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin tạm biệt.